Chương 220, ngăn trở tiến hóa. Hắc hắc, các ngươi nhìn tiểu tử cửu phẩm chân vũ thế gia Tần Phàm kia, ngược lại là rất giảo hoạt, một mực kiếm tiện nghi, hơn nữa công kích lúc thiết giáp bạo long cũng không dùng sức, không biết hắn đánh chủ ý gì, có lẽ Tần Phàm này chỉ là khí lực cường đại hơn thường nhân một ít, vốn chỉ là triêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia, ở đâu có vũ kỹ lợi hại, cho nên lúc giao phong với lục cấp yêu thú là không có cách nào, cũng phải. Dù sao cũng chỉ là cửu phẩm chân vũ thế gia mà thôi, mọi người không nên chỉ chú ý đại càn quốc chúng ta, nhìn đại khôn quốc Đoạn Vân cùng Chu Xương cũng không tệ, ha ha, bất quá hy vọng những hài tử của đại càn quốc chúng ta không chịu thua kém, lần này là đại càn quốc chúng ta làm chủ thí luyện, nếu như vậy còn thua bọn hắn, ngày sau đại càn quốc chúng ta sẽ không còn mặt mũi gặp người, đúng vậy a, lần triêu thánh trước đã thua đại khôn quốc, để cho người phân điện của đại khôn quốc đắc ý hơn 10 năm. Để cho thiết giáp địa long tăng lên tới hình thái thứ hai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thánh chủ nhàn nhạt lên tiếng, ống tay áo vung lên, một đạo bạch quang rơi vào trên thủy tinh cầu cực lớn, hình thái thứ hai. Thiết giáp địa long kia chẳng phải là triệt để biến thành yêu thú cấp 6 trung giai sao? Những hài tử kia chịu đựng được sao? Đám thần tôn trong lòng không khỏi nghi vấn, nhưng không người nào dám phản bác quyết định của thánh chủ. Thí luyện chi địa. Một đám triêu thánh giả đã để lại trên người thiết giáp địa long vết thương rậm rạp chằng chịt, thiết giáp địa long này đã sắp trọng thương ngã xuống đất, mọi người càng thêm kích thích, công kích cũng càng hung hiểm hơn, nhưng ngay lúc này, đột nhiên trông thấy một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào trên người thiết giáp địa long, lập tức hào quang cực kỳ chói mắt phản xạ đi ra, mọi người giật nảy mình, vội vàng thối lui, thiết giáp địa long là muốn sinh ra dị biến sao? Lúc này Tần Phàm cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Sau đó liền trông thấy thân thể của thiết giáp địa long vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, càng làm người khiếp sợ chính là, cùng lúc đó, đám triêu thánh giả rất không dễ dàng mới lưu lại vết thương trên người thiết giáp địa long, vậy mà đều chậm rãi khép lại, thiết giáp địa long này muốn biến thành hình thái thứ hai rồi, ta ở trong sách xem qua, đệ nhất hình thái của thiết giáp địa long là lục cấp sơ giai, nhưng hình thái thứ hai là lục cấp trung giai, chỉ là lục cấp sơ giai chúng ta đã chết rất nhiều người, lúc này lục cấp trung giai. Chúng ta còn đánh thế nào? Nhìn thấy dị biến của thiết giáp địa long, lúc này rất nhiều triêu thánh giả đều thay đổi sắc mặt, kể cả những người thực lực xếp hạng top 10 như Thái Hiên và Tần Hạo Dương cũng vậy. Sắc mặt của Tần Phàm cũng ngưng trọng, hắn nhìn qua thiết giáp địa long, phát hiện thân thể của nó tuy thu nhỏ lại, nhưng thân hình lại lộ ra càng thêm kiện tráng, một thân lân giáp càng trở nên cứng rắn, sáng lóng lánh, những gai lưng kia thoạt nhìn cũng dữ tợn hơn rất nhiều. Thời điểm thiết giáp địa long vẫn là lục cấp sơ giai, hơn 30 tiên thiên võ sư đối phó còn cảm thấy thập phần gian nan, hôm nay nó tiến hóa thành lục cấp trung giai, cho dù mấy người Thái Hiên, Tần Hạo Dương cũng phải hao tổn tâm trí a. Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, đồng thời hắn trông thấy thân hình của thiết giáp địa long trở nên kiện tráng nhiều như vậy, biết rõ tốc độ kia khẳng định sẽ đề cao thật lớn, nếu như hiện tại mọi người cùng nhau công kích nó, có lẽ còn có cơ hội ngăn cản nó tiến hóa hoàn toàn. Lúc này đột nhiên Tần Phàm nhớ tới thời điểm ở yêu thú hoang nguyên, Cổ Mặc đã từng cùng hắn đề cập qua chuyện như vậy, vì vậy liền nhỏ giọng nói, thanh âm không lớn, nhưng vừa đủ để cho bọn người Thái Hiên, Tần Hạo Dương ở bên cạnh nghe được, đúng, mọi người nhanh một chút công kích nó, đừng cho nó hoàn toàn tiến hóa, Tần Hạo Dương nghe thấy cái này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng la lớn, sau đó lại lần nữa xách thương dẫn đầu công kích qua, ngược lại là rất tích cực, Tần huynh hảo nhãn lực, Thái Hiên như có thâm ý liếc nhìn Tần Phàm, sau đó cũng bắt đầu công tới thiết giáp địa long, nếu quả thật để cho thiết giáp địa long này hoàn toàn tiến hóa, vô luận đối với ai cũng không phải chuyện tốt. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, lơ đãng nhìn một thanh trường đao bên cạnh một cổ thi thể cách đó không xa, vì vậy liền đi qua nhặt lên, chất liệu cũng không tệ lắm, nhưng còn kém cây cũ một chút, có lẽ có thể chịu đựng được một kích của phá nguyệt trục vân. Tần Phàm dùng ngón tay gõ gõ, sau đó nói thầm, ồ, tiểu tặc kia thật giống như là muốn xuất thủ. Thời điểm hắn là võ sư đã lợi hại như vậy, hiện tại đột phá đến tiên thiên, chắc có lẽ không quá kém a, chỉ là giống như chưa thấy qua hắn dùng đao. Thái Ngọc ở phía xa quan sát đại chiến, trông thấy Tần Phàm nhặt vũ khí lên, cũng không khỏi hai mắt sáng ngời, trong nội tâm hơi có chút chờ mong, mà ở bên kia, mọi người đã bắt đầu vây công thiết giáp địa long rồi, khí sông viêm dương, ngũ hổ đoạn môn đao, bạo hùng đoạt hồn chù y, nhất kiếm đoạn thủy. Mấy người thực lực mạnh nhất lần nữa sử dụng ra vũ kỹ mạnh nhất của bản thân, những triêu thánh giả khác cũng biết nặng nhẹ, nhao nhao sử dụng ra vũ kỹ sở trường của bản thân, nhanh chóng đánh tới thiết giáp địa long.

Sau đó trường kiếm trong tay huy động, ánh sáng lạnh lập lòe, chân đạp thất tinh bộ, trực tiếp đâm tới Đoạn Vân. Ha ha, thật sự là chê cười. Đoạn Vân khinh thường cười cười, quang đao trong tay chỉ lên, cũng tự tin nghênh đón. Phanh, đao kiếm trên không trung tương giao, hai người chiến lại với nhau. Tình huống tốt như vậy, lúc này lại phát sinh kỳ biến, tóm lại từng cái muốn tới gần Thiết Giáp Địa Long, đều sẽ bị những người khác ngăn lại. Mà lúc này Triêu Thánh Giả hai nước còn lại trong tràng, vừa lúc lại không sai biệt nhiều, đương nhiên coi như là Triêu Thánh Giả cùng một quốc gia, vẫn là như thế, vô luận là ai, muốn tới gần Thiết Giáp Địa Long, mọi người liền công kích, ta mới là đệ nhất, cho dù là Triêu Thánh Giả thực lực chưa đủ, đồng dạng trong lòng vẫn còn có may mắn. Lúc này không chỉ là đại biểu cho vô thượng vinh quang của cá nhân, còn mang đến huy hoàng cho gia tộc, càng đại biểu cho về sau mình đi càng xa trên võ đạo chi lộ, tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, 100% trở thành võ tôn. Ngoại trừ Chân Vũ Thánh Điện, không có một thế gia nào có nội tình như vậy, trở thành võ tôn, đối với một võ giả mà nói, cái hấp dẫn này quá lớn, cho dù là Triêu Thánh Giả của Chân Vũ thế gia nhất phẩm, đối với cái này cũng vô pháp kháng cự, cho nên ai cũng sẽ không buông tha, coi như là mất đi tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Cái này là tư tưởng dùng võ vi thiên của Vũ Thiên Đại Lục truyền thừa, vì đi đến võ đạo đỉnh phong, vì trở thành người thượng nhân, từng võ giả đều đánh bạc hết thảy, ngay cả Tần Phàm cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất muốn đi xem Chân Vũ Thánh Địa thần bí kia đến tột cùng có đồ vật gì, cũng dám nói có thể 100% làm cho người ta đột phá đến cảnh giới võ tôn, toàn thân đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, Tần Phàm chuẩn bị hành động, hắn cũng có giả tâm, quán quân lúc này, hắn cũng muốn đạt được. Hôm nay, mấy người mạnh nhất trong Triêu Thánh Giả lần này đều ở bên trong hỗn chiến, với hắn mà nói, là một cơ hội, mũi chân chỉ xuống đất, hắn tùy thời chuẩn bị xông qua đám người, đi cho Thiết Giáp Địa Long kia một kích cuối cùng, ngươi tên là gì? Nhưng vào lúc này, một bóng người màu đen trắng ở trước mặt Tần Phàm cách đó không xa, thanh âm đạm mạc truyền đến, phiền thành mạnh thần, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, cùng người nọ đối mặt một chỗ. Lập tức trong nội tâm có chút trầm xuống, biết rõ lúc này không cách nào như nguyện rồi, vì vậy trong miệng nhàn nhạt nói ra, Tần Phàm, ngày đó chúng ta ở Kính Hồ chiến một trận, hôm nay tiếp tục. Mạnh thần kia tay nắm lấy trường kiếm màu đen, ánh mắt lạnh lùng, bề ngoài không biểu lộ, cùng ngày đó không có sai biệt, tốt. Tần Phàm hít một hơi, bình tĩnh nói. Đã biết rõ trận chiến này không cách nào tránh khỏi, hắn cũng không hề trốn tránh, nhưng vừa rồi thanh trường đao kia sau khi thi triển Phá Nguyệt Trục Vân đã vỡ tan, hôm nay hắn xác thực chỉ có thể tay không cùng hắn đánh một trận, lần này ta sẽ không lưu thủ. Trường kiếm trong tay mạnh thần chấn động, dưới chân đạp mạnh, thân hình như mũi tên bắn ra, một kiếm thẳng tắp đâm tới Tần Phàm. Một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Phàm lại vào lúc này sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy một kiếm này là từ bốn phương tám hướng đâm tới, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tránh đi, tốc độ thoạt nhìn cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã đến trước mắt, tinh thần công kích, Tần Phàm cả kinh, liền phản ứng đi qua, dưới chân lập tức lui vài chục bước, sau khi dừng lại, Tần Phàm không khỏi âm thầm thất kinh. Loại vũ kỹ công kích tinh thần này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa rất khó tu luyện, đến lúc này, hắn biết chỉ có Tần Tiến luyện qua, nhưng tinh thần công kích của mạnh thần này rõ ràng cao minh hơn Tần Tiến rất nhiều, đem tinh thần công kích sáp nhập vào bên trong kiếm ý, để cho một kiếm bình thường này, biến thành một kiếm kinh diễm tuyệt luân, tuy tinh thần ý chí của Tần Phàm cường đại như thế, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, mạnh thần thấy Tần Phàm tránh được công kích của mình cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng hoàn toàn không có một tia dừng lại, kiếm trong tay xoay chuyển, tiếp tục đâm tới Tần Phàm, đồng dạng là một kiếm bình thản không có gì lạ, nhưng hiện tại Tần Phàm đã cẩn thận rất nhiều, hoàn toàn không dám xem thường một kiếm bình thản này rồi, một kiếm này của mạnh thần, cho dù bỏ qua tinh thần công kích mà nói, cũng lộ ra thập phần quỷ dị, cái này nhìn như một kiếm bình thường, nhưng mà có thế tùy thời sinh ra rất nhiều biến hóa, cứ như vậy, dưới chân lưu tinh bộ toàn lực triển khai, Tần Phàm không thể không tạm thời dây dưa với mạnh thần, oanh, mà một bên kia, vào lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng vang, thập hổ đoạn môn đao, đại khôn quốc Đoạn Vân đột nhiên khí thế phóng đại, chỉ thấy 10 đầu khí kình mãnh hổ cực lớn lập tức thành hình trên không trung, gầm thét đánh tới đối thủ của hắn Thái Hiên, 10 đầu khí kình mãnh hổ, thế tới mãnh liệt, Thái Hiên cũng không dám chống lại mũi nhọn, thân hình nhanh chóng thối lui, lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, quán quân là của ta, Đoạn Vân không khỏi đại hỷ, thừa dịp đối thủ chủ yếu của mình bị đánh lui, dưới chân đạp mạnh, lập tức phóng về Thiết Giáp Địa Long. Những người khác cho rằng ngũ hổ đoạn môn đao là vũ kỹ mạnh nhất của hắn, nhưng lại không có ai biết hắn còn có ác chủ bài thập hổ đoạn môn đao, tấm ác chủ bài này, lúc này rốt cục phát ra tác dụng rồi, chẳng lẽ đệ nhất lần này thật sự phải cho người Đại Khôn Quốc lấy được sao? Trông thấy một màn này, trong lòng Triêu Thánh Giả Đại Càn Quốc đều không khỏi mắt lạnh, trên mặt lộ vẻ không cam lòng, Thái Hiên sao vô dụng như thế, ngay cả Tần Hạo Dương kia và Đại Khôn Quốc Chu Xương, lúc này trong nội tâm đối với cái này hết sức bất mãn, đối với bọn hắn mà nói đều là nguyện nhất định phải có quán quân, hôm nay lập tức muốn bay mất, hừ, nhưng lúc này, Thái Hiên lại hừ lạnh một tiếng, sau đó trường kiếm tuyết trắng trong tay đột nhiên bay về phía trước, rời khỏi tay, trực tiếp phóng tới sau lưng Đoạn Vân, mà ở trong quá trình trường kiếm kia phi hành, lại mang theo trận trận khí lưu lạnh như băng, nháy mắt sau đó, vậy mà toàn bộ khu vực này xuất hiện băng sương, hoàn toàn phong tỏa đường đi của Đoạn Vân rồi, tuyết đầy càn khôn, chương 224, ai tới Đồ Long? 2. Thái Hiên lạnh quát một tiếng, dưới chân điểm xuống mặt đất, thân hình ở trong thế giới băng sương, lại như cá gặp nước, tốc độ tăng lên vài phần, như mũi tên đuổi theo Đoạn Vân. Đoạn Vân có lá bài tẩy, hắn cũng có, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Đoạn Vân đơn giản thực hiện được. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Thái Hiên liền đuổi theo Đoạn Vân, sau đó trong tay khẽ hấp, trường kiếm tuyết trắng lập tức trở về trên tay của hắn, sau đó tùy ý vung lên, khí lưu nồng đặc bị trường kiếm dẫn dắt, bao phủ cả người Đoạn Vân lại. Vì vậy, Đoạn Vân liền khó có thể tiến thêm rồi. Đối với công kích thiết giáp địa long tự nhiên cũng là khó tiếp tục được nữa, chỉ phải oán hận quay đầu, trường đao trong tay lăng lệ ác liệt bổ tới Thái Hiên, trông thấy một màn này, một đám Triêu Thánh Giả mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trải qua Đoạn Vân náo như vậy, trong lòng bọn hắn càng thêm nóng lên, cũng bắt đầu sử dụng tất cả vốn liếng, muốn nhanh giải quyết địch nhân trước mặt, sau đó đi chém giết thiết giáp địa long, bắt được quán quân. Người Đại Càn, ngươi vẫn là cút ta xa một chút. Lúc này Chu Xương ở đối diện Tần Hạo Bạch đã biến thành trạng thái người vượng, đột nhiên lạnh quát nói, sau đó chân phải dùng sức đập mạnh mặt đất, rầm rầm rầm, lập tức trận trận chấn động truyền đến, khe hở thật dài bắt đầu ở xuất hiện dưới chân Chu Xương, trong phạm vi gần 10m lập tức sụp đổ, một ít Triêu Thánh Giả trong phạm vi này bởi vì đứng không vững, té ngã trong hố sâu, trong đó còn kể cả Tần Hạo Dương ở bên trong, chuyện gì xảy ra, trong đó có một Triêu Thánh Giả còn không kịp phản ứng, kinh hoảng phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền trực tiếp để cho bùn đất nuốt vào, không hổ là đại lực ma vượng, lực vô cùng lớn, một cước có thể để cho đại địa sụp đổ, bất quá như vậy muốn thu thập ta, có phải nghĩ quá mức đơn giản hay không? Thanh âm của Tần Hạo Dương đột nhiên từ dưới mặt đất truyền đến, sau đó một người một thương, chui từ dưới đất mà ra, cao cao nhảy lên, quanh thân bao khỏa khí lưu nóng rực, thẳng tắp đâm tới Chu Xương, oanh, hai mắt Chu Xương đỏ bừng, đột nhiên bổ nhào về phía trước, song chưởng cực lớn chăm chú kẹp lấy trường thương của Tần Hạo Dương, cắn răng, dùng sức bẻ ngoặt lấy, ha ha, ngươi muốn bẻ gãy huyền kim thương của ta sao? Trên mặt Tần Hạo Dương lộ ra vẻ trêu tức, sau đó nguyên khí trong cơ thể rung động, mãnh liệt tuôn vào trong trường thương, nhiệt độ đầu thương lập tức bạo tăng, xoẹt xoẹt, lập tức một hồi thanh âm thịt tươi bị phỏng vang lên, hai tay của Chu Xương trở nên hồng thấu, a, à, Chu Xương phát ra một tiếng hô to, rốt cuộc không kiên trì nổi, buông lỏng ra hai tay, trường thương của Tần Hạo Dương lập tức xoay chuyển, giống như độc long đâm tới trước ngực Chu Xương, muốn trực tiếp đâm nát tim. Người Đại Càn, ngươi phá được phòng ngự của ta sao? Trên mặt Chu Xương phát ra một hồi nhe răng cười, lồng ngực vậy mà trực tiếp đưa tới, nghênh đón trường thương của Tần Hạo Dương. Phanh, Tần Hạo Dương như đâm tới kim cương cứng rắn nhất, phát ra thanh âm kim thạch giao kích, nhưng mà khó có thể tiến thêm, ngược lại bán thương vào lúc này cong vòng. Như vậy, bốn Triêu Thánh Giả được công nhận mạnh nhất của Đại Càn Quốc cùng Đại Khôn Quốc, vào lúc này đều bị cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không thể chém giết thiết giáp địa long, nhưng bốn người bọn họ lại rất có ăn ý trở thành phòng tuyến cuối cùng vây quanh thiết giáp địa long, một bên giao chiến, một bên canh giữ ở hơn 100m xung quanh thiết giáp địa long, những Triêu Thánh Giả khác tới gần, hết thảy hợp lực đánh chết, Chân Vũ Thánh Điện, trước thủy tinh cầu cực lớn, lúc này đám thần tôn đồng dạng chú ý tới đại chiến cuối cùng trong thí luyện chi địa kia, ở chỗ này bọn hắn có thể chứng kiến toàn bộ tràn cảnh, đem cử động của một đám Triêu Thánh Giả đều thu hết vào mắt, ha ha, vừa rồi Đoạn Vân kia cũng coi như giảo hoạt, chỉ thiếu một chút nữa là Đại Càn Quốc chúng ta mất mặt lần hai, nhờ có tiểu tử Lạc Thành Thái Gia kia cũng giữ lại ác chủ bài, ở trước mắt cuối cùng ngăn cản hắn, một chiêu tuyết đầy càn khôn này, tự hồ nắm giữ so với kiếm phá băng hà của hắn còn tốt hơn, ha ha. Dù sao cũng là được xưng là đệ nhất nhân của Triêu Thánh Giả Đại Càn Quốc A, vẫn có chút thực lực đấy, Chỉ là phòng ngự của Đoạn Vân kia cũng đủ chu đáo chặt chẽ, Thái Hiên muốn thắng hắn vẫn có độ khó rất lớn. Bất quá các ngươi cũng đừng xem thường Tần Hạo Dương, đến nay lá bài tẩy của hắn còn không có lộ ra, ẩn tàng đủ sâu. Đáng tiếc là hắn gặp phải người gia tộc thần thú, cái đại lực ma vượng này, lực vô cùng lớn, hơn nữa da dày thịt thô, tương đối khó chơi, hắn muốn thắng cũng là không dễ dàng a. Ha ha, bốn người này ngược lại là có chút ăn ý, biết rõ cùng nhau đối ngoại, xem ra đệ nhất cuối cùng vẫn là ở trong bốn người bọn họ sinh ra, chỉ là còn không biết là ai mà thôi. Thí luyện chi địa, chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành, cuối cùng nhất vẫn không có người nào có thể tới gần thiết giáp địa long, mà bốn người Thái Hiên, Đoạn Vân, Tần Hạo Dương, Chu Xương này, trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể phân ra thắng bại. Chu Huynh, chúng ta đánh tiếp như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại, tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ có tự nhiên đâm ngang, không bằng chúng ta tạm thời ngưng chiến, cùng nhau đi giết thiết giáp địa long, chúng ta so tốc độ, xem ai có thể giết chết trước nhất, như thế nào. Lúc này Tần Hạo Dương mỉm cười, nhìn Chu Xương nói ra, ta há sẽ sợ ngươi. Chu Xương đối với tốc độ của mình cũng là thập phần có tự tin, trên mặt dữ tợn cười nói. Một bên kia Thái Hiên cùng Đoạn Vân cũng liếc nhau, thấy Tần Hạo Dương và Chu Xương đều ngưng chiến, bọn hắn tự nhiên cũng không cam chịu rất phía sau, hết lần này tới lần khác mấy người bọn hắn đều tự nhận thức tốc độ của mình không tệ. Tốt, vậy thì xem chúng ta ai tới đồ long. Tần Hạo Dương cười to một tiếng, sau đó bốn người cơ hồ là đồng thời đạp mạnh mặt đất, bành, thân hình bốn người cơ hồ cùng lúc kích xạ mà ra, cùng nhau lao tới thiết giáp địa long. Trong lòng của bọn hắn đối với đệ nhất đều nguyện nhất định phải có 100m, 80m, 70m, 50m, điểm khoảng cách ấy, cơ hồ là lập tức sẽ đến. Trống, Chu Xương phát ra một tiếng trống to, dùng sức đạp mặt đất, thân hình cao cao nhảy lên, muốn mượn cái này để tăng tốc độ bản thân. Huyết hổ độn ảnh, lúc này Đoạn Vân khẽ cắn lưỡi, đột nhiên hộc ra một nguồn máu tươi, sau đó thân hình của hắn lập tức hóa thành một hư ảnh, tốc độ tăng thêm gấp 2. Tuyết đầy càn khôn, lúc này Thái Hiên lại huy động trường kiếm, đóng băng toàn bộ khu vực này, thân ảnh hai người phía trước lập tức trì trệ. Mà tốc độ của Thái Hiên trái lại tăng thêm mãnh liệt, vọt tới phía trước nhất, bạo phá viêm dương. Ngay lúc này, Tần Hạo Dương rơi ở cuối cùng rốt cục không hề ẩn nhẫn, sử dụng át chủ bài cuối cùng, lập tức khí lưu nóng rực nổ tung, tựa hồ có một trái cầu lửa thật lớn hừng hực thiêu đốt, mà bản thân Tần Hạo Dương thì ở bên trong đại hỏa cầu. Tốc độ cực nhanh lao về phái trước, chương 225, Nhất Phi Trùng Thiên. 1. Tuyết đầy càn khôn của Thái Hiên hình thành băng sương lập tức bị khí tức nóng rực này hòa tan, hơn nữa bởi vì khí lưu nóng rực này quá cường đại, mấy người khác không thể không dùng võ khí đến ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ liền chậm lại, lúc này ngược lại bị Tần Hạo Dương một lần hành động vọt tới phía trước nhất, 50m, 40m, 30m, 20m. Đệ nhất cuối cùng còn là của ta, khóe miệng Tần Hạo Dương mỉm cười, suy suy, nhưng vào lúc này, một thanh âm rất nhỏ vang lên, thân hình của hắn đột nhiên trầm xuống, phản phất giống như trong nháy mắt nặng thêm vài ngàn cân, đi lại cũng trở nên vô cùng gian nan. Chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt Tần Hạo Dương lập tức thay đổi, thiết giáp địa long kia nhìn như ở ngay trước mặt của hắn, nhưng hắn vẫn cảm giác mình như thế nào tới gần được, vèo, nháy mắt sau đó, một bóng người màu xanh đột nhiên lướt qua hắn. Sau đó cao cao nhảy lên, trực tiếp rơi vào trên người thiết giáp địa long kia, hai chân kẹp lấy, một cánh tay lân giáp dữ tợn xuất hiện, sau đó nắm đấm ngạo nghễ giơ lên trời, dùng hết toàn lực đập tới đầu lâu của thiết giáp địa long. Ta đến, thanh âm lạnh nhạt từ trong miệng người này phát ra, chân vũ thánh điện, trong thủy tinh cầu cực lớn, Tần Phàm vừa mới từ trong đám người trổ hết tài năng, hóa thành một đạo hư ảnh đuổi theo bốn người Tần Hạo Dương, thân ảnh của hắn lập tức tiến nhập tầm mắt một đám thần tôn. Cái này không phải là cửu phẩm chân vũ thế gia Tần Phàm sao? Đúng vậy a, tiểu tử này rất không tệ. Tự hồ hắn là muốn đuổi theo mấy người Tần Hạo Dương. Bất quá thoạt nhìn độ khó không ít a. Một thần tôn khẽ cười nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, thân ảnh của Tần Phàm trong thủy tinh cầu lại đột nhiên gia tốc. Ngay lập tức liền vượt qua Đoạn Vân, lại vượt qua Chu Xương, cuối cùng lướt qua Thái Hiên, trực tiếp bỏ qua Tần Hạo Dương ở phía trước nhất lại sau lưng. Tốc độ này, một đám thần tôn trước thủy tinh cầu. Trông thấy một màn này đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, tuy không đến mức trợn mắt há hốc mồm, nhưng đều có chút động dung, tốc độ của hắn như thế nào đột nhiên nhanh như vậy rồi hả? Vừa rồi hắn vẫn cùng mạnh thần đấu một chỗ, trong nháy mắt dĩ nhiên đuổi theo mấy người Tần Hạo Dương, còn chạy đến phía trước nhất, ha ha, trong thủy tinh cầu cảm thụ không phải rất rõ ràng, kỳ thật ta thấy không phải tốc độ Tần Phàm quá nhanh, mà là tốc độ bốn người Tần Hạo Dương biến chậm. Vừa rồi Tần Phàm kia đột nhiên cứng rắn thụ một kích của Mạnh Thần, sau đó dựa thế phóng tới thiết giáp địa long, đồng thời không biết hắn sử dụng vũ kỹ gì, khiến tốc độ bốn người phía trước đều giảm chậm lại, chính mình lại vọt tới phía trước. Một thần tôn áo bào hồng phân tích nói, hắn là người nhìn thấu triệt nhất. Lúc nhìn lại thủy tinh cầu, Tần Phàm đã vọt tới trước nhất, dưới chân dùng sức đạp mạnh, thân hình nhảy dựng lên, trực tiếp rơi vào trên người thiết giáp địa long, từ trên cao nhìn xuống, phảng phất như chiến thần. Hai chân của hắn kẹp chặt cổ thiết giáp địa long, sau đó thiết quyền cao cao giơ lên, lập tức dùng sức đập tới đầu lâu của thiết giáp địa long. Chật chật, xem ra tiểu tử đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia này, thật sự trở thành hắc mã lớn nhất rồi. Vốn cho rằng đệ nhất sẽ ở trong bốn người Thái Hiên, Tần Hạo Dương, Đoạn Vân, Chu Xương sinh ra, nhưng không thể tưởng được tốc độ Tần Phàm này lại nhanh như vậy. Tần Hạo Dương chỉ còn kém hơn 10 mét cuối cùng. Một thần tôn nhìn Tần Phàm lộ ra thần sắc thưởng thức. Bây giờ Tần Phàm có bắt được đệ nhất hay không còn nói quá sớm, ha ha, cho dù hắn lấy được 10 vạn điểm tích lũy, chẳng lẽ không phải đồng thời lấy được một củ khoai lang phỏng tay sao? Có khi còn sẽ ném đi tánh mạng, Tần Tôn khác thì là nói ra, cũng đúng, cho dù lấy được điểm tích lũy, muốn an toàn đào tẩu cũng không dễ dàng, thần Tôn kia mỉm cười, cũng không phản bác, ồ, cánh tay Tần Phàm đây là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn giống như mọc ra lân phiến, lúc này, nhìn Tần Phàm trong thủy tinh cầu giơ thiết quyền lên, đột nhiên có một thần tôn kinh ngạc nói, đúng vậy, phía trên thật là có chút lân phiến, cánh tay này của hắn hình như là hóa thú rồi, chẳng lẽ Tần Phàm này cùng gia tộc thần thú của Đại Khôn Quốc có quan hệ gì? Những thần tôn khác vội vàng nhìn lại cánh tay của Tần Phàm, cũng lộ ra có chút tò mò, chắc có lẽ không a, gia tộc thần thú kia hóa thú, như Chu Xương kia cũng là toàn thân hóa thú, cùng Tần Phàm có chút bất đồng, vậy hẳn là một ít vũ kỹ đặc thù a. Tần Phàm này quả nhiên có chút cơ duyên, những thần tôn kia kiến thức rộng rãi, biết rõ trên đời này có rất nhiều vũ kỹ đặc thù, cho nên đối với này cũng không quá miệt mài theo đuổi. Thí luyện chi địa, oanh, tiếng vang cực lớn vang lên, nắm đấm của Tần Phàm toàn lực đập vào trên đầu thiết giáp địa long. Võ khí ở trong nháy mắt mãnh liệt tràn vào trong vết thương của nó, lập tức máu tươi bão táp, huyết nhục văng khắp nơi, trên người, trên mặt Tần Phàm đều bị dính không ít máu. Thoạt nhìn tăng thêm vài phần dữ tợn đáng sợ, ngao, vốn thiết giáp địa long đang điên cuồng dãy dụa, cuối cùng gầm lên giận dữ liền im bặt, thiết giáp địa long đã chết rồi, cái này, ánh mắt toàn trường vào lúc đó toàn bộ đều tập trung vào trên người Tần Phàm, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, bọn hắn đều không thể tưởng được cuối cùng thiết giáp địa long là bị một triêu thánh giả của chân vũ thế gia hạ phẩm giết chết, tiểu tặc này thật sự còn hơn bọn người ca ca. Thái Ngọc ở xa xa, trông thấy một màn này, liền mở ra miệng anh đào nhỏ đáng yêu, có chút không dám tin. Nhớ tới mình cùng Tần Phàm gặp mặt mấy lần, luôn cảm thấy hắn thần thần bí bí. Lúc mới bắt đầu chỉ cho rằng hắn là một triêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia lá gan có chút lớn, nhưng thời điểm đánh với đàn sói, nàng phát hiện thực lực của hắn vượt ra khỏi mình tưởng tượng. Hôm nay, nhìn Tần Phàm ở phía xa giống như chiến thần, mới biết mình vẫn là đánh giá thấp tiểu tử đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia này. Ồ, Thái Hiên ngẩng đầu lên. Vừa rồi hắn chỉ là trông thấy một đạo tàn ảnh thanh sắc xẹt qua ở trước mặt của mình, nhưng lúc này chứng kiến người giết thiết giáp địa long kia là Tần Phàm, trên mặt cũng có một ít kinh ngạc, là hắn, trên mặt Tần Hạo Dương đồng dạng thập phần ngoài ý muốn, vốn hắn cho rằng đạo tàn ảnh vừa rồi kia là ba người khác phía sau hắn, hắc hắc, thấy thiết giáp địa long đã dần dần không một tiếng động, Tần Phàm mỉm cười, dùng tay nhấn trên đầu của nó một cái, sau đó thu trọn cái thi thể cự đại vào trong nhẫn trữ vật. Trữ vật giới chỉ không thể gửi vật còn sống, nhưng thiết giáp địa long này đã chết. PHOC, thân hình Tần Phàm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, 10 vạn điểm tích lũy tới tay, chỉ cần thuận lợi ly khai nơi này, lần triêu thánh thí luyện này, đệ nhất đã thuộc về hắn. Tâm tình của Tần Phàm thập phần không tệ, đừng cho hắn chạy trốn. Chương 226, Nhất Phi Trùng Thiên. 2. Không biết ai hô một câu, lập tức quần chúng bắt đầu khởi động. Tất cả triêu thánh giả đều công kích tới Tần Phàm, nhưng đại bộ phận triêu thánh giả tiến vào trong phạm vi trăm mét xung quanh Tần Phàm, đều bị huyền trọng vực bao phủ, mà Tần Hạo Dương, Thái Hiên, Đoạn Vân, Chu Xương cách Tần Phàm gần nhất, lúc này cũng dốc hết khí lực toàn thân, tận lực dùng nguyên khí giảm bớt huyền trọng vực ảnh hưởng tới mình, tiến về phía Tần Phàm. Bốn người bọn họ đều rất không cam lòng, đặc biệt là Tần Hạo Dương, vừa rồi hắn mưu đồ toàn bộ quá trình đồ long, hắn tự cho là mình có cống hiến lớn nhất. Liên hợp mọi người đánh thiết giáp địa long trọng thương chính là hắn, kéo mọi người đồ long cũng là hắn, hắn cảm giác mình cầm đệ nhất mới là đúng. Nhưng hôm nay, bị vượt lên trước một bước, Tần huynh, xin lỗi rồi, tuy Thái Hiên không muốn cùng Tần Phàm là địch, nhưng lúc này cũng không thể để Tần Phàm thuận lợi mang thiết giáp địa long đi, bạo phá viêm dương, tuyết đầy càn khôn, huyết hổ độn ảnh, thần viên thôn nguyệt, mỗi người vào lúc này đều không hề giữ lại thực lực, thậm chí là tiêu hao thực lực. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cách nghĩ, cái kia chính là vô luận như thế nào cũng phải lưu Tần Phàm lại, thứ nhất phải thuộc về ta, đây là cách nghĩ trong lòng mỗi người, vì thứ nhất, vì tiến vào chân vũ thánh địa, vì trở thành võ tôn, bọn hắn đều có thể đánh bạc hết thảy, vèo. Vèo, hai thanh Lý Gia phi đao kích xạ mà đến, bang bang, phi đao kích ở trên cánh tay phải của Tần Phàm, phát ra thanh âm kim thạch tương giao, bên trên lân giáp vào lúc này tựa hồ chảy ra một chút máu tươi. Chư vị, chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau, ta sẽ ở chân vũ thánh điện chờ mọi người trở về. Tần Phàm mỉm cười, đối với cái này tuyệt không để ý, chút vết thương nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản tính toán không được cái gì. Nhìn những thiên tài này vọt tới mình, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hào khí vạn trượng, nháy mắt sau đó, vầng sáng màu đỏ thắm ở phần lưng dâng lên mà ra, chu tước chi dực mở ra, phóng lên trời. Cái gì? Nhìn thấy Tần Phàm đột nhiên từ trên mặt đất bay lên. Tất cả triêu thánh giả trong thí luyện chi địa đều kinh ngạc mở to hai mắt, lúc này so với lúc Tần Phàm giết chết thiết giáp địa long còn khiếp sợ hơn, ngự không phi hành là tiêu chí của võ thánh A, những triêu thánh giả này nhìn thân thể Tần Phàm dần dần bay lên, vào lúc này thậm chí quên công kích, cùng lúc đó, nhóm thần tôn trong chân vũ thánh điện cũng có chút không dám tin, triêu thánh giả Tần Phàm đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia này, thật sự mang cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn cùng kỳ tích rồi. Đây chẳng lẽ là vũ kỹ phi hành thất truyền đã lâu, làm sao có thể, một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, làm sao có thể có loại vũ kỹ nghịch thiên này, không thể tưởng được lão hữu sinh thời còn có thể chứng kiến vũ kỹ phi hành này a, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn chính xác là quá thần kỳ. Một tiên thiên võ sư nho nhỏ, vậy mà có được năng lực phi hành, tiểu tử Tần Phàm này, thật sự là có đại kỳ ngộ a, lần triêu thánh thí luyện này, đệ nhất rốt cục sinh ra đời rồi. Tuy không phải mấy người trong dự tính của chúng ta, nhưng mà là niềm vui ngoài ý muốn, tối thiểu nhất, lúc này chúng ta có thể hãnh diện ở trước mặt những thần tôn của Đại Khôn Quốc Vân Điện rồi. Xem ra Tần Phàm này không chỉ là hắc mã, hơn nữa còn là một thất hắc mã có thể vượt qua ngàn dặm. Nếu Đại Càn Quốc Chân Vũ Thánh Điện chúng ta có thể thu nạp nhân tài như vậy, đó cũng là phúc duyên của Đại Càn Quốc chúng ta a. Rất nhanh, những thần tôn này đều nguyên một đám lộ ra vui vẻ. Nhớ tới tiểu gia hỏa này trước kia sáng tạo mấy kỳ tích, từ bắt đầu kinh ngạc dần dần biến thành thưởng thức hiện tại. Mặc dù có mấy thần tôn đối với cái này hâm mộ đố kỵ, nhưng đại bộ phận thần tôn đều đang tự hỏi như thế nào đi thu nạp Tần Phàm tiến vào chân vũ thánh điện rồi. Đừng cho hắn đi, nhưng vào lúc này, vẫn là Tần Hạo Dương dẫn đầu hô lên, sau đó mọi người mới rốt cục chậm rãi phản ứng qua, nhớ tới tầm quan trọng của lần thí luyện đệ nhất này, kinh ngạc quy kinh ngạc. Nhưng mà như thế nào cũng không thể để cho Tần Phàm đơn giản ly khai. Những triêu thánh giả này toàn bộ đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, đã có thể võ khí ly thể, cho nên tuy Tần Phàm bay đến không trung, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không cao lắm, vẫn có một ít công kích có thể công kích đến trên người hắn. Bất quá Tần Phàm đảo mắt liền bay đến hơn 10 thước cao, dùng khí lực của hắn, như thế nào lại sợ những công kích đã nỏ mạnh hết đà này. Huống chi đại bộ phận triêu thánh giả bị huyền trọng vực của hắn bao lại, tăng thêm khu vực hạch tâm này vốn gấp 30 lần trọng lực, tổng cộng có hơn 60 lần trọng lực, ngay cả Tần Phàm phi hành cũng thập phần gian nan. Những người phía dưới kia có thể phát huy vài thành công kích đã rất tốt rồi, thí luyện đã xong, hẹn gặp lại, những thiên tài. Tần Phàm một bên thoải mái ngăn lại những công kích này, một bên khống chế chu tước chi dực xẹt qua trên đầu những triêu thánh giả này, bay về phía truyền tống chi môn. Hôm nay hắn đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, có thể sử dụng nguyên khí, cho nên đã có thể duy trì chu tước chi dực phi hành lộ trình xa xôi rồi. Binh không muốn làm tướng là binh phế thải. Nhớ tới lời lúc trước mình đã từng nói qua, Tần Phàm không khỏi hiểu ý cười cười. Hôm nay hắn thật là dùng thân phận cửu phẩm chân vũ thế gia, giành được thắng lợi cuối cùng này, cũng là triêu thánh thí luyện đệ nhất lần này. Nhanh truy, triêu thánh giả phía dưới vẫn không buông bỏ, ở trên mặt đất theo đuôi, nhưng mà tốc độ phi hành của Tần Phàm ở trên bầu trời, tự nhiên không phải người phía dưới có thể so sánh. Hơn nữa từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể nhìn hướng đi của người phía dưới rõ ràng, tùy thời có thể cải biến phương hướng của mình, bỏ qua những người này. Xem ra lực hấp dẫn của chân vũ thánh địa kia thật sự rất lớn a. Từng triêu thánh giả đều nghĩ có thể ở bên trong đột phá đến võ tôn, chỉ là, thật sự có đơn giản như vậy sao? Rất nhanh, Tần Phàm liền về tới bên ngoài, hai cánh vừa thu lại, chậm rãi rơi vào một cổng truyền tống, quay đầu nhìn thoáng qua, hắn lắc đầu, sau đó trực tiếp đi vào trong cánh cửa hình tròn kia, vần sáng màu trắng mãnh liệt đánh tới trước mặt, để cho Tần Phàm trong khoảng thời gian ngắn không khỏi nhắm mắt lại, sau một hồi hoảng hốt, thân hình của hắn hiện ra trên quảng trường trước chân Vũ Thánh Điện, mở to mắt, chứng kiến lúc này trên quảng trường đã tụ đầy triêu thánh giả. Ngoại trừ những thiên tài tiến nhập khu vực hạch tâm kia, lúc này, triêu thánh giả có thể trở về cơ bản đều trở về rồi. Ha ha ha, ngay một khắc Tần Phàm mới vừa đi ra cổng truyền tống, một hồi cười to hưng phấn truyền vào trong tai của hắn. Chương 227, chấm dứt. Lão đầu, đột phá đến cảnh giới linh vũ sư rồi. Tần Phàm biết rõ đây là thanh âm của Cổ Mặc, mỉm cười, truyền âm hỏi. Hắc hắc, nhờ phúc của ngươi, thời điểm ở bên trong bản thánh tuy không thể ngoi đầu lên, nhưng thời điểm ngươi tấn chức tiên thiên, tụ tập năng lượng thiên địa vẫn bị bản võ thánh hấp thu vào trong dược đỉnh giới chỉ, cho nên bản võ thánh thừa cơ đột phá đến linh vũ sư rồi. Cổ Mặc cười nói. Nói như vậy, hiện tại ngươi không cần phải hấp thu đan khí nữa a. Tần Phàm có chút chờ mong hỏi thăm, đối với có thể lần nữa luyện chế ra linh đan, hắn chờ mong thật lâu, hôm nay đã là ngứa tay không thôi rồi. Hắc hắc, năng lượng thiên địa ngươi tiến giai còn không hoàn toàn đầy đủ cho bản võ thánh khôi phục một cảnh giới, cho nên bình thường bản võ thánh vẫn là cần thu nạp đan khí. Cổ Mặc cười nói, đợi Tần Phàm lộ ra vẻ thất vọng, lúc này hắn mới chậm quá nói, bất quá, hiện tại bản võ thánh đã có năng lực khống chế phải chăng đi thu nạp đan khí, cho nên ngươi đã có thể luyện chế ra linh đan rồi. Nói cách khác, hiện tại ngươi có thể làm một luyện đan sư chính thức. Tần Phàm không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Hơn nữa, hiện tại bản võ thánh khôi phục đến cảnh giới linh vũ sư, cũng có thể giúp ngươi luyện chế vũ khí rồi. Đợi có cơ hội, bản võ thánh nhất định làm cho ngươi một thanh vũ khí tốt. Cổ Mặc ngạo khí nói, lộ ra thập phần tự đắc. Như vậy, ta liền mong đợi. Tần Phàm cười nói, cái này đối với hắn mà nói thật là một tin tức tốt, hắn hôm nay rất cần một thanh vũ khí tốt, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực chính thức của Phá Nguyệt Trục Vân. Tiểu Phàm, trông thấy Tần Phàm đi ra, Điền Mông cùng Tiết Tuấn sớm chờ ở nơi đó đi tới. Trước chân Vũ Thánh Điện không thể lớn tiếng ồn ào, cho nên hai người chỉ là hạ giọng kêu, Tuấn ca, Tiểu Mông tử, Tần Phàm cũng nghênh đón, ra sao, Điền Mông nhịn không được hỏi. Tần Phàm nhún vai, ha ha, có thế bình an đi ra là tốt rồi, dùng thành tích bây giờ của ngươi, cũng đầy đủ thăng phẩm rồi. Tiết Tuấn an ủi nói, hơn nữa lần này Tiểu Phàm ngươi có thể đột phá đến tiên thiên, cái kia chính là thu hoạch lớn nhất rồi. Triêu Thánh Giả, đi lên ghi chép thành tích. Tần Phàm vừa muốn nói chuyện, nhưng lúc này, thanh âm của chấp sự chân Vũ Thánh Điện phụ trách giám sát kia đạm mạc truyền đến. Tần Phàm nhìn hai người cười cười, trước cũng không giải thích, chỉ là hướng về đài cao đi đến. Báo tên của ngươi, chấp sự thánh điện kia thản nhiên nói, ghi chép cho vài ngàn triêu thánh giả, hắn cũng có chút chết lặng, cửu phẩm chân vũ thế gia, Nam Phong Tần gia, Tần Phàm. Tần Phàm thông dong đáp, tự tin mà lạnh nhạt, lấy thu hoạch của ngươi ra đi. Chấp sự kia tùy ý chỉ một bệ đá cực lớn phía xa, tiếp tục đạm mạc nói, chỉ là một cửu phẩm chân vũ thế gia, còn không đáng được hắn để tâm. Chương 210, công tác thống kê điểm tích lũy. Tần Phàm nhẹ gật đầu, đi đến trước bệ đá. Ở bên cạnh bệ đá đứng một chấp sự chân vũ thánh điện chuyên môn phụ trách công tác thống kê điểm tích lũy, người nọ liếc nhìn Tần Phàm, đối với triêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia không chút thu hút nào này, chương trình hóa đọc quy tắc trước lúc triêu thánh, thánh lệnh bổn quốc giá trị 10 điểm tích lũy, thánh lệnh đại khôn quốc giá trị 20 điểm, tinh hạch yêu thú cấp 4 giá trị 20 điểm, tinh hạch yêu thú cấp 5 giá trị 100 điểm. Cửu phẩm chân vũ thế gia, 100 điểm tích lũy có thể bảo vệ phẩm. Nếu không hủy bỏ danh xưng chân vũ thế gia, Tần Phàm cười nhạt một tiếng, liền bắt đầu từ trong trữ vật giới chỉ lấy đét thanh lệnh cùng tinh hạch ra, những vật này hắn cơ bản cũng phân loại tốt rồi. Đầu tiên lấy ra chính là thánh lệnh của mình, Tần Phàm trước bỏ vào trên bệ đá, thánh lệnh của mình không tính điểm tích lũy, chấp sự thánh điện phụ trách công tác thống kê kia đạm mạc nói, Tần Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị ra lý giải, sau đó đem thánh lệnh bổn quốc trong trữ vật giới chỉ ra, những thánh lệnh bổn quốc này trừ hắn lấy được trong trữ vật giới chỉ của triêu thánh giả đại khôn quốc ra, đại bộ phận đều cho Tiết Tuấn cùng Điền Mông rồi, cho nên ngược lại là không có quá nhiều, chỉ có mấy chục cái mà thôi. Tổng cộng 65 thánh lệnh bổn quốc, giá trị 650 điểm, không tệ, có thể bảo vệ phẩm rồi, nhưng mà cửu phẩm chân vũ thế gia phải 1.000 điểm mới đạt được tư cách khảo hạch thăng phẩm, ngươi còn không có đạt tới. Chấp sự thánh điện kia kiểm lại một chút, cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được triêu thánh giả thoạt nhìn bình thường trước mắt này, lại có thể lấy được điểm tích lũy cao như vậy. Cái này ở trong cửu phẩm chân vũ thế gia đã xem như thành tích thập phần không tệ rồi. Bất quá Tần Phàm lấy ra đều là thánh lệnh bổn quốc, cái này để cho hắn đối với cách làm chỉ ra tay đối với người mình của Tần Phàm có chút không thích, liền phất phất tay, chuẩn bị công tác thống kê người kế tiếp, ta còn có vật khác. Tần Phàm khẽ mỉm cười nói, bởi vì số lượng thánh lệnh cùng yêu tinh hạch của hắn quá nhiều, một trữ vật giới chỉ cất không được nhiều đồ vật như vậy, cho nên hắn chỉ có thể cất riêng từng thứ vào một giới chỉ, như vậy cũng thuận tiện công tác thống kê. Còn có, chấp sự thánh điện kia có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Phàm, 650 điểm này đã xem như rất cao rồi. Đúng vậy, Tần Phàm đáp, sau đó liền bắt đầu lấy ra giới chỉ có tinh hạch cấp 4, cũng bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên mỗi lần hắn chỉ có thể lấy ra chừng 5-6 khỏa, hiện tại tổng cộng 770 điểm, còn gì nữa không? Chấp sự thánh điện kia nhìn thoáng qua, thấy chỉ có vài khỏa, cũng coi như bình thường, liền khôi phục thái độ bình thường, nhàn nhạt hỏi thăm, ân, Tần Phàm lên tiếng, lại tiếp tục lấy ra một nắm tinh hạch, 890 điểm, ồ, chấp sự thánh điện kia hơi động một chút, 990 điểm, còn nữa không? Lại thêm một khỏa, gia tộc của ngươi có thể đạt được tư cách khảo hạch thăng phẩm rồi. Chấp sự thánh điện kia lần nữa hỏi, lúc này hắn đã bắt đầu đánh giá triêu thánh giả mặc quần áo bình thường đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia này rồi. Lúc này trong hơn 2.000 triêu thánh giả của cửu phẩm chân vũ thế gia triêu thánh, đạt được tư cách thăng phẩm cũng chỉ có mấy cái mà thôi, cho nên từng cái đều là thiên tài chân chính, ngày sau còn có thể tiến vào chân vũ thánh điện, cho nên Tần Phàm đã đánh giá hắn coi trọng. Lại một nắm tinh hạch bị Tần Phàm lấy ra, sau đó hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ, một nắm không ngừng đi ra, 1.100, 1.230, 1.350. Nhìn Tần Phàm một nắm lấy tinh hạch cấp 4 ra, chấp sự thánh điện phụ trách kiểm kê kia từ bắt đầu khinh thị đến ngoài ý muốn, lại đến kinh ngạc, sau đó là coi trọng, đến khiếp sợ, đến cuối cùng dần dần mở to hai mắt, có chút chết lặng. Chương 228, khiếp sợ toàn trường. 1. Tiểu Tuấn Tuấn, ngươi nói lần này Tiểu Phàm có thể bắt được 1.000 điểm tích lũy trở lên hay không? Ở dưới đài, Điền Mông cùng tiếp nhìn Tần Phàm không ngừng cầm ra tinh hạch, đều lộ ra dáng tươi cười vui vẻ, phản phất giống như người ở trên đài kia là mình vậy, mà bây giờ bọn hắn đối với Tần Phàm cũng là đầy đủ tin tưởng. Ở ngày cuối cùng tiến vào khu vực hạch tâm thí luyện chi địa, Tần Phàm cũng đã cầm hơn 8.000 điểm, cho nên Điền Mông cảm thấy hắn hoàn toàn có khả năng bắt được 1.000 điểm tích lũy trở lên. 1.000 điểm tích lũy vẫn có chút khó a. Dù sao những người đến khu vực hạch tâm kia, mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài, tuy thực lực Tiểu Phàm cũng không tệ, nhưng người khác đều không kém, có thể an toàn đi ra kỳ thật đã là vạn hạnh rồi. Tiết Tuấn liếc nhìn trên đài, bảo thủ nói, đương nhiên trong lòng của hắn cũng chờ mong Tần Phàm lại sáng tạo một ít kỳ tích. 2.570, 2.690, cũng đúng vào lúc này, đại bộ phận ánh mắt trên quảng trường cũng bị tràn cảnh điên cuồng của triêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia trước thạch thai kia hấp dẫn qua, cả đám đều lộ ra kinh ngạc không thôi. Thành tích như vậy, coi như là đối với đệ tử chân vũ thế gia thượng phẩm mà nói, cũng coi như là thập phần không tệ rồi. 3.920, 4.140, vượt qua 4.000 điểm, điều này sao có thể? Trên quảng trường cơ hồ tất cả triêu thánh giả đều là thần sắc không dám tin, cảm thấy triêu thánh giả quần áo bình thường, tướng mạo cũng bình thường kia càng lộ ra thần bí khó lường lên. Ngay cả chấp sự thánh điện phụ trách ghi chép kia cũng không khỏi đứng lên, có chút hoài nghi đi đến bên cạnh bệ đá, cầm lấy những tinh hạch kia cẩn thận quan sát, nhưng mà không có phát hiện vấn đề gì. Thật là xuất từ yêu thú cấp 4 trong thí luyện chi địa, 5.000 điểm, thành tích như vậy cũng đủ cho ngũ phẩm chân vũ thế gia đạt được tư cách khảo hạch thăng phẩm. Người thiếu niên, tổng cộng 5.000 điểm, còn gì nữa không? Chấp sự thánh điện phụ trách kiểm kê kia chết lặng đẩy những tinh hạch này sang một bên, sau đó như nhìn yêu quái nhìn Tần Phàm, đồng thời lại có chút chờ mong kỳ tích lần nữa phát sinh. Những triêu thánh giả khác trên quảng trường cũng có cách nghĩ đồng dạng, bọn hắn một phương diện cảm thấy triêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia này quả thực là một yêu nghiệt, nhưng đồng thời lại nhịn không được muốn nhìn một chút, xem hắn có thể làm tiếp ra một ít sự tình càng yêu nghiệt hay không. Tinh hạch yêu thú cấp 4 đã không có, Tần Phàm đáp, hô. Rất nhiều người vào lúc này tuy hơi có chút thất vọng, nhưng cuối cùng đều thở dài một hơi, vừa rồi nhìn Tần Phàm không ngừng lấy ra tinh hạch, lòng của bọn hắn đều cảm thấy kích thích. 5.000 điểm,